Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, quả thật có người dở trò. Nghe xong Mạnh Tử Đào giảng giải, Hứa Giai Nghi kinh ngạc hỏi, không phải chứ, chỉ bỏ ra 150 đồng tiền liền mua lại. Ta nhớ rằng thật giống showroom cái kia một cái, định giá thì có 60 đến 80 vạn chứ. Thư Trạch cười lắc lắc đầu. Đó chỉ là một cái bảo thủ định giá. Đợi được buổi đấu giá trên, giá sau cùng chỉ ít hơn triệu. 150. Hơn triệu. Chấm ngoặc kép. Lư Bảo Trình cùng Hứa Giai Nghi không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này tiền thực sự quá tốt kiếm. Này cũng không tính là cái gì. Chấm ngoặc kép. Thư Trạch cười đem Mạnh Tử Đào trước đây kiếm lậu trải qua, chọn mấy cái đi ra nói rồi một hồi. Khiếp sợ Lư Bảo Trình hai cũng không biết nói cái gì là được rồi. Mạnh Tử Đào thì lại ở một bên, khiêm tốn cười cợt, trong lúc lơ đãng lại trừng Thư Trạch một chút, trách hắn nhiều chuyện, bất quá trong lòng hắn ít nhiều có chút kỳ quái. Thư Trạch ngày hôm nay tại sao lắm miệng, lẽ nào là muốn cho Lư Bảo Trình tin tưởng nhãn lực của chính mình? Cũng thật là danh sư cao đồ a. Lư Bảo Trình cảm khái một câu. Tiếp theo chỉ vào Ngọc Hào hỏi, Mạnh lão đệ, thỉnh giáo một chút, ta xem showroom cái này Ngọc Hào cùng cái này gần như, đến cùng chứng minh như thế nào trong đó thật giả. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta liền nói như vậy khả năng không quá rõ ràng, chờ tham dự triển lãm sau khi kết thúc, ta để bọn họ đem đồ vật lấy tới, có so sánh, giải thích lên, càng thêm trực quan một ít. Được rồi, cảm tạ ngươi. Này có cái gì tốt khách khí. Tiếp đó, Lư Bảo Trình liền bắt đầu chọn trên bàn nghiên mực. Một bên chọn, còn một bên thỉnh giáo Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào cũng làm thông thục dễ hiểu giải thích. Đây là cái gì vật liệu đá? Lư Bảo Trình chỉ vào một phương lật hoàng màu sắc nghiên mực hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích. Đây là sinh ra từ các tỉnh Tùng Hoa nghiên mực. Loại này nghiễn dùng đá Tùng Hoa gia công thành. Sớm nhất xuất hiện ở Minh Triều Trung Kỳ, nhưng tồn thế đo rất ít. Đến Mãn Thanh nhập quan vấn đỉnh thiên hạ, Tùng Hoa nghiên mực nhân đặc thù lịch sử ngọn nguồn có thể ưu ái, trở thành Thanh Triều Hoàng đế ngự dụng item. Lư Bảo Trình gật gật đầu. Nếu có thể trở thành ngự dụng item, nghĩ đến lên mặc phương diện chắc chắn sẽ không kém. Đương nhiên, cụ thể hắn còn muốn hỏi một chút, này chiếc nghiên mực tính chất như thế nào? Đồ án lại là có ý gì? Mạnh Tử Đào nói, đá Tùng Hoa màu sắc có bao nhiêu cái thải hệ? Ở đông đảo màu sắc bên trong lấy dương màu vàng xanh vì là thượng phẩm, lật màu vàng vì là tinh phẩm, màu đỏ rực vì là cô phẩm, mà màu trắng, màu đen cũng lấy màu sắc thuần khiết, lạnh lùng vì là hy phẩm. Đương nhiên nhiều sắc series, bạn sắc trong hệ liệt chỉ cần màu sắc hài hòa, rõ ràng cũng là tốt nhất vật liệu. Cụ thể đến này mới Tùng Hoa nghiên mực, màu sắc phương diện ngươi có thể nhìn ra là tinh phẩm. Hơn nữa tính chất nhẵn nhụi, hạ mực nhanh, là một phương thật nghiễn. Mạnh Tử Đào tiếp theo giải thích đồ án. Ngươi xem này chiếc nghiên mực, mặt ngoài điêu một tiên ông, đầu đội cao quan, râu ria thùy y, y điệp xoay chuyển, tay trái kéo động giá ngao hồng gân dây thừng, tay phải nắm như ý, ngồi đàng hoàng ở ngao thân. Ngao ngư lấy thiển phù điêu thủ pháp điêu làm, trợn tròn đôi mắt, khẩu nha nộ trương, râu tóc dương lên, kỳ trương vĩ quyền, dáng người mạnh mẽ. Ngao là trong truyền thuyết hải lý rùa lớn hoặc đại ba ba. Đường Tống thời kỳ, cung điện bậc thang ở giữa trên phiến đá điêu có long cùng ba ba bức ảnh. Văn cô nâng trung khảo tiến sĩ muốn ở cung điện dưới bậc thang nghênh bảng. Theo quy định người thứ nhất Trạng Nguyên muốn đứng ở ngao đầu nơi đó. Bởi vậy xưng thi Đỗ Trạng Nguyên vì là Đỗ Trạng Nguyên. Truyền thống đồ án bình thường lấy tiên hạc đứng ở ba ba đầu đến tượng trưng. Ý này cũng gần như lấy tiên ông đổi tiên hạc, tăng thêm cắt tường trường thọ ý tứ. Chấm ngoặc kép, sau đó, Mạnh Tử Đào lại giới thiệu nghiên mực chạm trổ cùng với niên đại. Lư Bảo Trình nghe gật đầu liên tục. Được. Ta liền tuyển này chiếc nghiên mực. Người nói cái giá tiền. Mạnh Tử Đào cười nói, Này chiếc nghiên mực ở phương diện giá tiền đắt hơn một ít. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, coi như 2 vạn đi. Lư Bảo Trình đều không làm sao cân nhắc, liền đồng ý, hoàn thành rồi giao dịch. Mạnh Tử Đào thấy đã đến giờ cơm điểm, mời mọi người cùng đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, lại mang theo đại gia đi mấy cái cảnh điểm du ngoạn một phen. Cơm tối thời gian, đại gia điểm được rồi món ăn. Người phục vụ bắt đầu mang món ăn thời điểm. Trương Cảnh Cường mang theo đồ vật chạy tới. Trương Cảnh Cường rót một chén rượu. Ngọc Hào sự tình, là ta sơ sẩy, ta hướng về mọi người xin lỗi. Nói xong, tràn đầy một đại ly rượu đỏ liền bị hắn uống một hơi cạn sạch. Được rồi, bên cạnh Thư Trạch đem Trương Cảnh Cường kéo đến chỗ ngồi. Nói rằng, châm ngôn nói được lắm, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp. Chuyện này cùng ngươi có thể lớn bao nhiêu quan hệ, ngươi phòng thủ nhất thời, có thể phòng thủ một đời. Mạnh Tử Đào cũng cười gật đầu nói. Chính là a, nếu như Trương ca một mình ngươi liền có thể đem hàng nhái cho phòng vệ. Vậy còn muốn chúng ta những này trưởng mắt làm cái gì? Trương Cảnh Cường gật đầu nói. Ai, nói thì nói như thế. Có điều đến hiện tại mới phát hiện xảy ra sai sót. Cũng làm cho chúng ta bị động. Mạnh Tử Đào cười nói. Trương ca, ngươi nói như vậy. Có phải là oán ta không có sớm một chút phát hiện vấn đề a? Trương Cảnh Cường vội vã khoát tay áo một cái. Đừng hiểu lầm, ta cũng không có như vậy ý tứ. Thôi, ta tự phạt một chén. Nói xong, Trương Cảnh Cường lại uống một chén rượu. Có điều đại gia cũng không để hắn độc ẩm. Đồng thời đứng lên đến cụng ly. Ăn vài miếng món ăn. Trương Cảnh Cường hỏi, thư ít, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Là ngẫu nhiên vẫn có ẩn tình. Thư Trạch nói rằng, có thể xác định trong đó có ẩn tình. Trải qua điều tra, đồ vật kỳ thực cũng không phải thu thập bộ công nhân vị kia thân thích hết thảy. Mà là người khác để hắn cầm đồ vật tới tham gia đấu giá. Về phần tại sao đáp ứng, đó là bởi vì vị kia công nhân thân thích sau lưng kỳ thực là cái ma bài bạc. Bên ngoài nợ không ít nợ bên ngoài. Chỉ có điều có rất ít người biết hắn là thị đánh cược. Trương Cảnh Cường hận đến nghiến răng, tức giận nói, mã thôi, cũng thật là người không thương hổ ý hổ tai hại lòng người. Hiện tại có hay không tra được, người sau lưng đến cùng là ai? Thư Trạch lắc lắc đầu, lo lắng đánh rắn động cỏ, cũng không có hướng về thâm bên trong tra. Mạnh Tử Đào tiếp nhận nói, đây là ý của ta. Ta có thể đem ta cái này Ngọc Hào cải tạo một hồi. Nếu như không nhìn kỹ, cơ bản rất khó phát hiện hai người chỗ bất đồng. Đợi được buổi đấu giá lúc, chúng ta liền có thể tìm được chân chính sai khiến người. Trương Cảnh Cường nhoáng cái đã hiểu rõ. Mạnh Tử Đào ý tứ. Nếu đối phương thiết kết thúc, vậy khẳng định muốn đem đồ vật đập xuống đến mới được. Đến lúc đó người đoạt được coi như không phải chân chính người chủ sự. Cũng có ngàn vạn tia quan hệ, dùng ngươi Ngọc Hào cải tạo, không thành vấn đề chứ? Trương Cảnh Cường hỏi, Mạnh Tử Đào cười nói, sẽ không có bao lớn vấn đề. Nói đến, còn thật muốn cảm tạ bọn họ, còn có thể làm cho ta nhiều kiếm lời một bút. Mọi người đều nở nụ cười. Hứa Giai Nghi tò mò nhỏ giọng hỏi Lư Bảo Trình nói, có ý gì a? Lư Bảo Trình cười giải thích, rất đơn giản. Đối phương nếu thiết kết thúc, vậy khẳng định sẽ nghĩ tất cả biện pháp được cái thứ này. Đến lúc đó có thể an bài người tăng giá, không phải có thể nhiều kiếm lời một bút sao? Hứa Giai Nghi cười nói, cũng thật là như vậy, có điều cũng là gieo gió gặt bão. Lư Bảo Trình gật đầu nói, đúng đấy, vì lẽ đó âm mưu tốt nhất dùng một phần nhỏ, toán người người người cũng tính là chi, muốn dùng hay dùng dương mưu. Rượu qua 3 lượt, Mạnh Tử Đào từ Trương Cảnh Cường nơi đó muốn quá cái này hàng nhái Ngọc Hào. Lại lấy ra hắn Ngọc Hào, đặt lên bàn tiến hành so sánh. Mạnh Tử Đào nói rằng, Hồng Sơn văn hóa ngọc khí trên căn bản không xuất hiện so sánh tế âm tuyến. So với khá thường gặp chính là thông qua mài ra rộng hẹp không giống rãnh để đạt tới tuyến ngôn ngữ. Hiệu quả. Cái này ngọc khí thông thể tuy rằng điêu chế chính là một con dương cánh hào. thế nhưng không có một cái tế âm tuyến. Cho dù đỉnh con mắt, cũng là mài đi ra hình táo. Đây chính là có khác biệt với cái khác thời kỳ ngọc khí trọng yếu đặc thù. Mặt khác, bởi Hồng Sơn văn hóa ngọc khí trên căn bản đều là chôn ế là ở sườn núi trên đỉnh. Dùng tảng đá lũy thành trong mộ. Vì lẽ đó tính chất bình thường đều sẽ không xuất hiện quá nghiêm trọng thấm. Thực hiện tượng, cho dù có thấm cũng không phải lấy chất ngọc gặp phải phá hoại để đánh đổi. Thấm cấp độ khá là cạn. Cùng khai quật với Giang Nam đất ngập nước ngọc khí không giống nhau. Đương nhiên, ta nói hai điểm này cũng không thể tuyệt đối. Nói thí dụ như thấm sắc, cũng có bởi tích thạch chủng sụp xuống hoặc địa lý độ cao thay đổi. Khiến trong mộ ngọc khí rơi vào chỗ trũng đất ngập nước bên trong. Như vậy ngọc khí thấm sắc liền coi là chuyện khác. Nhưng cái này hàng nhái, rõ ràng là điển hình Hồng Sơn văn hóa ngọc khí khai quật đặc thù. Nhưng xuất hiện sẽ không có thấm sắc, hoàn toàn là vẽ rắn thêm chân. Mặt khác, chính là mặt trên nói so sánh tế âm tuyến. Đại gia có thể ở kính phóng đại dưới cùng chính phẩm làm một hồi so sánh. Có thể rõ ràng nhìn ra công nghệ phương diện có chút vấn đề. Chấm ngoặc kép, trải qua Mạnh Tử Đào tường tận giải thích, mọi người đều phát hiện hàng nhái ngọc hào vấn đề chỗ ở. Mạnh Tử Đào cảm khái nói. Nói đến. Làm giả người cũng xác thực thật lợi hại, lại có thể làm như thế chân thực. Cái này chính phẩm trước kia nên ngay ở hắn vậy đi. Cũng không biết làm sao trằn trọc lưu lạc đến cái kia nhà cửa hàng đồ cổ. Đại gia cũng dồn dập, gật đầu tán thành, nếu không là Mạnh Tử Đào giải thích cùng với thực vật so sánh. Bọn họ thật không thấy được, đồ vật sẽ là hàng nhái, đang thoải mái nói chuyện phiếm bên trong. Đại gia kết thúc bữa này bữa tối, bởi buổi chiều vẫn ở du ngoạn, Lư Bảo Trình bọn họ hơi mệt chút, liền cáo từ, Thư Trạch mang theo bọn họ đi tới ngủ lại khách sạn. Trên đường, Thư Trạch cười hỏi, ta vị huynh đệ này trình độ thế nào? Lư Bảo Trình tán dương, rất lợi hại, coi như ta biết một ít chuyên gia, đều có khả năng không sánh được hắn. Thư Trạch cười vỗ vỗ Lư Bảo Trình bả vai nói. Vậy ngươi có thể muốn suy nghĩ thật kỹ a, Lư Bảo Trình cười nói. Chỉ bằng ngươi mặt mũi, ta có thể không suy nghĩ thật kỹ sao? Huống chi, hắn lại có như thế cao trình độ. Thư Trạch cười nói. Nếu nói như vậy, vậy ngươi liền định chứ? Lư Bảo Trình lắc lắc đầu. Ngươi cũng không phải không biết. Việc này phi thường trọng yếu. Không thể nhanh như vậy liền quyết định. Hơn nữa, việc này còn có mấy cái nguyệt. Người cũng không cần phải gấp. Thư Trạch vỗ vỗ ngực. Một ngày bất định, ta này tâm cũng một ngày định không tới a. Lư Bảo Trình cười nói. Vậy thì trả lời một câu châm ngôn. Muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn đi. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, ngày thứ hai, Mạnh Tử Đào mang theo ngụy trang tốt ngọc hào. Đi tới bán đấu giá công ty. Gọi cũng sớm đã đến Trương Cảnh Cường. Đồng thời đi tới phòng làm việc của hắn. Mạnh Tử Đào cười nói, như thế nào, nhìn ra được khác biệt sao? Trương Cảnh Cường trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trên tay hai cái ngọc hào. Kinh ngạc nói, nếu như không phải ngươi nói, ta còn thực sự gặp cho rằng, hai món đồ này là một cái trong khuôn khắc đi ra. Mạnh Tử Đào cười nói, đương nhiên vẫn là không làm được 100% như thế. Dùng kính phóng đại. Vẫn có thể nhìn ra giữa hai người khác nhau. Có điều có hỏi châm ngôn gọi là đèn màu đen. Đối phương vừa nhưng đã nhận định đồ vật có vấn đề. Chỉ cần chúng ta vận khí không phải quá kém. Hẳn là sẽ không bị chọc thủng. Lợi hại. Trương Cảnh Cường quay về Mạnh Tử Đào giơ ngón tay cái lên. Có điều. Hắn lập tức lại phản ứng lại. Ngươi làm điểm ấy cải biến. Có thể hay không đối với ngọc khí có ảnh hưởng a? Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu. Sẽ không có ảnh hưởng. Nếu như có nếu cần. Ta không cần thời gian bao lâu. Liền có thể đem nó khôi phục thành nguyên dạng. Hắn sử dụng chính là cánh cửa kia tu bổ kỹ thuật. Bên trong một ít kỹ xảo. Vừa vặn cũng coi như là tiến hành một hồi thực chiến huấn luyện. Trương Cảnh Cường cười nói. Không nghĩ tới. Ngươi lại còn sẽ như vậy kỹ thuật. Vậy ngươi là không phải có thể đem hàng nhái làm cũ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói, Đương nhiên có thể, có điều, chỉ bằng nhãn lực của ta, ngươi cảm thấy ta cần dùng cái này kiếm tiền sao? Cái này đương nhiên không cần. Trương Cảnh Cường khoát tay áo một cái, cười gian nói, ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi môn thủ nghệ này có thể dùng đến hại ngươi. Mạnh Tử Đào đối với này đến cũng không ghét, cười nói, ngươi không xâm phạm ta, ta không xâm phạm ngươi. Nếu như đối phương lấy cái gì ám chiêu, vậy ta cũng sẽ không cổ hủ dùng quang minh chính đại chiêu thức đối với hắn. Đúng, liền nên như vậy. Thương lượng với Trương Cảnh Cường một hồi, Mạnh Tử Đào nhận được Hạo Uyển Dịch điện thoại, để hắn đi dưới lầu tiếp nàng cùng Tiểu Vân. Mạnh Tử Đào vội vã công việc lâm thời ra vào chứng, đi xuống lầu đi tới chờ ở cửa Hạo Uyển Dịch cùng Tiểu Vân trước mặt. Hướng về bảo an đưa ra vào chứng. Mạnh Tử Đào dẫn hai nữ đi vào cao ốc. Hạo Uyển Dịch áy náy nói, thực sự là xin lỗi, còn để ngươi đi một chuyến. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan, có chút ngạc nhiên địa hỏi, đúng rồi, ta lần trước cho các ngươi ra vào chứng đây. Tiểu Vân le lưỡi một cái nói, là ta không được, dậy trễ, quên đem ra vào chứng phóng tới trong bao. Hạo Uyển Dịch lật một chút khinh thường, ngươi còn không thấy ngại nói, nếu như lại cày không xong ngủ nướng tật xấu, ta xem tương lai ngươi làm sao kinh doanh cửa hàng. Tiểu Vân cười hì hì nói, ta này không phải chính đang cải mà, ngươi xem ta hiện tại có thể đã so với trước đây dậy sớm nửa giờ. Hạo Uyển Dịch lắc lắc đầu, xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Mạnh Tử Đào mang theo hai người đi vào lâm thời bố trí phòng bán đấu giá, tìm không quá dựa trước, nhưng cũng dễ dàng cho quan sát vị trí. Ngươi người ông chủ này, ngồi ở chỗ này làm gì? Tiểu Vân có chút kỳ quái. Mạnh Tử Đào cười nói, ngồi ở mặt trước chính là chúng chỉ trích. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết ta. Nếu như phát hiện ta tham gia bán đấu giá, có mấy người có thể sẽ đuổi tới. Ở chung lâu như vậy, hai người đối với Mạnh Tử Đào ở đồ cổ phương diện trình độ cùng tiếng tăm đều có nhất định hiểu rõ. Bởi vậy cũng đều lý giải Mạnh Tử Đào. Tiểu Vân cảm khái nói, xem ra có lúc xưng tên cũng thật phiền toái, tổng thể tới nói, vẫn là lợi nhiều hơn hại đi. Mạnh Tử Đào cười cợt, hỏi tiếp, ngày hôm qua các ngươi cùng đi xem hàng, cảm thấy thế nào? Hạo Uyển Dịch gật đầu nói, rất tốt, chính là giá tiền có chút quý. Chúng ta một quãng thời gian bên trong khả năng không thực lực lượng lớn nhập hàng. Mạnh Tử Đào thờ ơ nói, ai, trước tiên xà chứ, nói với A Trạch một tiếng là được. Hạo Uyển Dịch lắc lắc đầu, này không được, đã phiền phức hắn nhiều lần như vậy, chúng ta vẫn là từng bước làm đến nơi đến chốn đến đây đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.